phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. 143, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 16, hắn tóc đen phiêu tán ở trong nước, như là một con sinh đẹp tơ lụa rũ ra tới. Thật nhỏ bọt khí dính ở hắn lông mi thượng, khẽ run lên liền hướng về phía trước thổi đi, giống như từng viên rách nát trân châu. Tạ Hư hết sức khắc chế mà liếm mút đối phương trong miệng dưỡng khí. Đỏ thắm lưỡi ở ác niệm sử dụng hạ chủ động duỗi ra tới. Một chút mà châm ngòi nhân ngư lạnh lẽo môi. Vì thế giống như lửa đổ thêm dầu, dệt hoa trên gấm, tình thế lập tức trở nên không thể khống lên. Nhân ngư, nguyên bản tưởng độ một hơi, liền mang theo Tạ Hư rời đi quay cuồng bạc lãng. Nhưng lúc này lại như là bị vườn địa đàng trúng độc xà xui khiến. Môi lưỡi tiếp xúc bị hắn ác ý mà hướng phát triển một cái khác phương hướng. Hắn đứt quãng mà độ hơi thở, hảo có vẻ là ở vô cùng ôn hòa mà xâm phạm trong lòng ngực thiếu niên lãnh địa. Mà đối phương trúc chắc lại cực lừa tình động tác hiển nhiên lấy lòng nhân ngư. Rượu ngon say ngọt tiếp xúc làm này càng khó lấy tự khống chế. Càng hãm càng thâm mơ siêu chỉ có Tạ Hư dịch khai môi, nhân ngư, mới có thể khôi phục lý trí, nhớ tới mục đích của chính mình, mà này đối yêu cầu hấp thu hơi thở mà nói nhân loại. Chủ động rời đi vốn chính là một cái nghịch biện, vì thế hai người chỉ có thể dây dưa đến càng thâm. Tóc bạc cùng tóc đen mở đầu chạm nhau, triền miên kết ở một chỗ, nhân ngư sắc bén đến nhưng xé rách cự kình móng tay. Lúc này ôn nhu mà ấn ở tóc đen thiếu niên trên eo. Chủng tộc thượng thật lớn sai biệt khiến cho hắn ở vào cường thế áp chế trạng thái. Cố tình động tác lại ôn nhu đến ái muội lừa tình. Hơi một vuốt ve tuyết trắng phần eo, liền có thể lưu lại lệnh người miên man bất định hồng ấn. Đây là một cái nguy hiểm dự triệu. Nhân ngư, bản tính là đem hắn chân bảo kéo vào biển sâu bên trong. Che giấu lên, giống như đối đãi thời đại hàng hải lồng lộng cự thuyền. Hay là kia bị bất hạnh coi trọng nhân loại, bọn họ xuống phía dưới chìm, đã tới một cái không thể tưởng tượng chiều sâu, xa xa vượt qua cái này triển thính vốn dĩ lớn nhỏ thể lượng. Còn chưa đủ, muốn càng bí ẩn địa phương, có thể khóa trụ hắn chân quý nhất chân bảo, nhân ngư tinh mịn ôn nhu mà hôn môi. Trong đầu ý tưởng lại cố chấp đến đáng sợ, đó là vào lúc này, trên mặt nước truyền đến nhân loại tiếng la, Tạ Hư, La Tu Thanh âm mơ siêu. Tạ Hư rốt cuộc hơi thanh tỉnh chút. Hắn tay nâng lên tới, trong bóng đêm đụng chạm tới rồi nhân ngư cánh tay, kia mặt trên sinh trưởng thật nhỏ vầy, bóng loáng, cứng rắn giống như ngọc thạch, lạnh lẽo nhuận tay, nhưng cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Lý trí từ bản năng trung tránh thoát mà ra, môi lưỡi chi gian nhẹ nhàng cọ sát, gợi lên nóng rực dục vọng, cũng thu hoạch cũng đủ hơi thở. Tạ Hư đột nhiên kết thúc cái này, hôn môi, thân thể về phía sau hơi ngưỡng, trắng nõn gò má thượng nhiễm một tầng sinh lý tính đỏ thắm mơ siêu. Vì thế nhân ngư rốt cuộc tỉnh táo. Lại, trong ánh mắt có chút tiếc nuối, không đợi Tạ Hư lại phản ứng, hắn một phen ôm lấy. Đem thiếu niên cường ngạnh mảnh đất trong ngực chung, đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, dễ dàng đẩy ra mấy chục mét, xuống phía dưới tật du mà đi, kia kỳ thật là ở trong nước bị lạc phương hướng cảm đến nỗi ảo giác. Không đợi nhân loại dẫy giụa, bọn họ đã phá thủy mà ra, ướt át không khí đón Tạ Hư đánh tới, nhân ngư đem Tạ Hư thật cẩn thận mà đặt ở một chỗ chưa bị bao phủ trên sàn nhà. Ngay sau đó như là đồng thoại trung tướng vương tử cứu lên bờ tiểu mỹ nhân ngư. Nửa trầm ở trong nước sườn nhìn Tạ Hư, tư thế tuyệt đẹp, khuôn mặt rảo hảo, nếu không phải hắn có vô cùng sắc bén răng cùng lợi chảo. Mỹ lệ đến cực cụ công kích tính giao đuôi hơi hơi đong đưa. Dễ dàng chụp toái phiêu phù ở trong nước trong suốt vật liệu thép nói. Quả thực cùng, vô hại, hai chữ hoàn toàn không quan hệ. Tạ Hư lúc này tuy rằng tìm được rồi dung thân địa phương. Quần áo lại là bị thủy tẩm đến thấu ướt, dán ở trên người, thon dài thân hình bị phác họa ra tới, bạch sư xương cốt rõ ràng có thể thấy được, liền ngực chỗ một chút đỏ thắm, cũng nhàn nhạt tu khai ở xiêm y thượng, nhân ngư hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, cặp kia xanh thảm đôi mắt càng thêm trầm như biển sâu. Tạ Hư rũ mắt nhìn hắn, lúc ban đầu thấy khi kinh ngạc đã bị che giấu ở bình tĩnh bề ngoài hạ. Vừa rồi ngoài ý muốn thân mật hành động, trừ bỏ kia đỏ thắm môi còn tàn lưu kỳ quặc ngoại. Lại vô mặt khác dấu vết, hoãn hoãn, Tạ Hư mở miệng dò hỏi, ngoặc kép, Tạ Hoài, trước mắt người này tướng mạo, cùng hắn ở trước phó bản trung thu tiểu đồ đệ giống nhau như đúc. Chẳng sợ lược có khác biệt, càng nhiều một phân tà dị khí chất, nếu muốn dò số chỗ ngồi cũng không khó. Tạ Hoài, là người chơi mà phi NPC kết luận. Cũng không như vậy đáng giá kinh ngạc. Tạ Hư ở trước phó bản cũng từng suy tư quá, cái này xem như xác nhận đối phương đều là người chơi thân phận. Bù lại thương thức sau, Tạ Hư đã biết phó bản tên họ bất quá là cái ký hiệu. Có thể biến động, hắn tiểu đồ đệ cùng nhà hắn vị kia huynh trưởng có hai phân tương tự không đề cập tới. Liền tên họ đều như thế gần, lại là người chơi thân phận. Quá trùng hợp, Tạ Hư trong lòng sinh ra một cái vớ vẩn ý tưởng tới. Còn chưa tế tư liền nhíu mày đánh tan cái này ý niệm mơ siêu trong cốt truyện Tạ Hoài Ân cả người. Đều bị cột vào Tạ gia này tỏa ích lợi trên thuyền lớn. Khắc kỷ thủ lễ, hiếm khi ngu mình, nào còn có thời gian đầu nhập giả thuyết võng du chung tới. Tạ Hoài Ân gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Cái này phó bản, tên của ta là kia lần, thân thể hắn từ mặt nước trồi lên. Ngưỡng đến Tạ Hư bên tai, nhẹ giọng đề điểm nói. Nhân ngư âm sắc cực kỳ dễ nghe, dễ dàng liền có thể chạc lấy nhân loại tâm mơ siêu Tạ Hoài Ân ở chú ý tới tóc đen thiếu niên hơi hơi. Hoảng hốt biểu tình sau, lộ ra có chút vừa lòng ý vị tới. Tạ Hư hoàn toàn quên mất mới vừa rồi băn khoăn. Bị kia lần tên này hấp dẫn đi toàn bộ tâm thần. Nhíu lại mi, tên này với hắn mà nói, thật sự là quá đặc thù, bọn họ ở một mảnh nước biển vây quanh chung đối diện. Nhân ngư trong mắt là xinh đẹp màu xanh biển, chiết xạ sóng nước lấp loáng, mỹ lệ đến yêu gì, giao yêu phủ ở mỹ nhân bên cạnh thì thầm, biểu tình ôn nhu, một màn này mỹ đến mấy nhưng vẽ trong tranh. Lại cố tình có người giận không thể át, quang năng pháo tạc nứt một khắc trước, Tạ Hoài Ân ánh mắt sắc bén, hắn cái đuôi hơi hơi đong đưa một chút, tức khắc thủy tường thẳng dựng, cứng rắn cái chắn chặn công kích, hóa thành hơi nước tràn ngập mở ra, Augustine lo lắng lại mãn hàm để khí thanh âm truyền đến. Trong giọng nói mãn hàm cảnh cáo, buông ra hắn. Mặt nước bị nhân ngư táo bạo mà chụp đánh ra, lạch cạch tiếng vang. Mặt trên ảnh ngược bóng người rách nát thành từng mảnh, Tạ Hoài Ân ánh mắt lạnh lẽo. Tu là cầm trong tay quang năng pháo người kia, lúc này đạp lên một mảnh treo không tấm kính dày thượng. Đại khái là hệ thống đạo cụ, mặt vô biểu tình mà lại điền búng tay hướng nhân ngư. Từ từ Tạ Hư ngăn trở tu hành động, hắn nhìn về phía bên cạnh nhân ngư. Dừng một chút mới nói, hắn là người chơi, lời ít mà ý nhiều mà trừ khử đem chiến bầu không khí. Đảo không phải nói người chơi chi gian liền có bao nhiêu hài hòa. Nhưng ít ra so với quỷ quái NPC cùng người chơi chi gian. Không như vậy thâm cừu đại hận, chỉ là tu trên mặt địch ý vẫn chưa tiêu trừ. Hắn ánh mắt xẹt qua Tạ Hư, như là ở kiểm duyệt chính mình sở hữu vật như vậy vội vàng. Sau đó phát hiện Tạ Hư trừ bỏ sắc mặt càng hiện tái nhợt ngoại. Nhưng thật ra không chịu cái gì thương, chỉ cánh môi chỗ đỏ thắm như máu, mạc danh sinh ra một phần diễm lệ tới, làm người nhịn không được muốn thô bạo mà xoa nắn, ánh mắt hãm sâu đi vào, tu nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Chính mình nhìn chăm chú quá mức như lang tựa hổ, nhìn chăm chăm lâu như vậy, quả thực như là lang thang đăng đồ tử. Ít nhất Tạ Hoài Ân mặt vô biểu tình mà nổi lên. Vai lưng tượng bọt nước tùy theo lăn xuống, ướt dầm dề nhiễm một mảnh, trơn bóng xinh đẹp thân thể kín mít mà chặn Tạ Hư thân ảnh. Hoàng tử điện hạ tức khắc giống đã chịu cực đại mạo phạm giống nhau. táo bạo mà liếc liếc mắt một cái Nhân Ngư. Địch ý trước nay chưa từng có mà nùng liệt lên. Augustine đảo còn duy trì bình thường ý nghĩ. Hắn tuy rằng dịch khai vũ khí pháo, khẩu, lại không trực tiếp toàn bộ thu hồi. Còn nắm thương, bính, nhìn như tùy ý mà dò hỏi một câu. Tạ tiên sinh, ngài trong hiện thực người quen. Tạ Hư nói, trước phó bản chung từng hợp tác quá người chơi, này thật là chuẩn xác nhất định nghĩa. Phía chính phủ đến không lưu tình, không chứa bất luận cái gì tư nhân cảm xúc. Tạ Hoài Ân ánh mắt hơi ả mơ siêu hắn kỳ thật có rất nhiều trả lời. Là từng bị ngươi tí với cánh chim dưới đệ tử, là ngươi lấy cực thảm thiết đại giới lưu lại ma vật, là cực kỳ không cam lòng sao, lại khó thoát khỏi ác quỷ, nhưng hắn cái gì đều không có nói. Augustine nói, lần này phó bản cũng có thể gặp phải, các ngươi nhưng thật ra rất có duyên, Nhân Ngư huyết mạch làm Tạ Hoài Ân nhìn qua có một loại sắc bén nguy hiểm hờ hững cảm, như là máu lạnh thích giết chóc thú loại. Hắn nhẹ giọng đáp, ân, vô hạn chế mà huấn luyện, thường nhân khó có thể chịu đựng cao tần nhanh chóng soát quan. Số liệu sư đoàn đội phân tích tích phân khu gian, còn có duyên phận rốt cuộc rũ lòng thương trùng hợp chồng lên. Tu trong lòng một cổ toan kính, lãnh chào nói, nguyên lai chỉ là ngẫu nhiên gặp phải a, xem các ngươi kia nị trang kính, ta còn tưởng rằng là lão. Tu nguyên bản tưởng nói lão tình nhân gặp lại. Nhưng tổng cảm thấy nội tâm cách ứng, ngạnh sinh sinh sửa miệng, trước kia bạn nối khố tương ngộ Tạ Hư lại là hơi đốn. Hắn không nên cấp đồng đội sai lầm tin tức chỉ hướng. Tạ Hoài, hiện tại thân phận không rõ, khó phân địch hữu, đối phương người chơi thân phận đích xác khiến cho hắn cảnh giác. Cùng với phía trước cái kia dài lâu đến khó có thể trở thành ngoài ý muốn hôn. Cùng phá lệ trùng hợp tên. Làm Tạ Hư thu hồi trước phó bản chung đối tiểu đồ đệ toàn bộ ôn nhu cùng thiện ý. Cực bình tĩnh mà trả lời. Chỉ là người chơi gian bình thường giao lưu, vì thế tu cùng Augustine thấy Tạ Hoài Ân hơi hơi. Cười khổ, nhìn phía Tạ Hư ánh mắt cố chấp lại cố chấp, mang theo chút sủng nịch phóng túng mà hống nói. Ân, chúng ta chỉ là bình thường giao lưu, ta sẽ tận ta có khả năng. Cung cấp người sở yêu cầu hết thảy, Nhân Ngư cực nghiêm túc mà nói. Hắn thanh âm phiêu đãng ở trong nước, như là xuyên thấu nào đó đặc thù môi giới. Trang trọng tuyên hạ lời thề, những lời này tuy rằng thể hiện rồi cực đại thân thiện khuynh hướng. Nhưng Tạ Hư tổng cảm thấy có chỗ nào không đối. Liền thấy Tu cùng Augustine vẻ mặt rối rắm mà nhìn bọn hắn chăm chăm mơ siêu Tu mặt không chút biểu. Tình mà nghĩ đến. Dựa, bầu không khí này, đừng thật là châm lại tình xưa, mà Augustine mày nhíu chặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tùy tiện các ngươi, Tu điện hạ cảm thấy chính mình thập phần chướng mắt. Đột nhiên hứng khởi bực bội lửa giận, tác giả có lời muốn nói. Giấy xin phép nghỉ, 25 xin nghỉ một ngày, phải làm triển bản cùng sản phẩm đồ, thập phần xin lỗi ốt. Bình luận trừ 300 tiểu bao lì xì bồi thường, đổi mới số trời trước thiếu TVT, tổng có thể còn xong, ân, Tạ Hư, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ không chính đáng. Ân ca, không, chúng ta có, Tạ Hư trước phó bản suy đoán ân ca đại khái suất là NPC. Cho nên đối hắn hảo đối hắn hư đều không cần phụ trách. Không nghĩ tới ân ca đuổi tới cái này phó bản tới. Còn sẽ tiến hóa trở thành sự thật người đánh nhau chấm AVI như vậy tưởng tượng hư nhãi con bách thật cha. Chịu, bất quá lúc sau vẫn là thiên giúp ân ca. Rốt cuộc lão công, cùng với vì cái gì các ngươi đều đoán lưu manh cá không phải ân ca. Hắn thoạt nhìn như vậy lục sao. Hết chương.